Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Tâm Ma trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở trong phòng nhân đặt chẳng hạt, sư thầy đã đưa đặt lên người của ông Thu. Thắp nến xong xuôi, nhân miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú. Không gian bỗng trở nên ma mị. Từ chẳng hạt, một ánh sáng màu vàng bắt đầu tỏa ra sáng rực rỡ. Những thứ bột màu vàng dài trên mặt đất cũng bắt đầu lóe lên. Những ngọn nến kẽ đung đưa mặc dù trong phòng không có một cơn gió. Những đồng tiền như có ai đó cầm lấy đều dựng đứng cả lên khẽ rung nhẹ. Liên kết giữa những ngọn nến và những đồng tiền bỗng xuất hiện một luồng sáng mờ ảo, tựa như là một lớp bong bóng nước. Từ bên trong người của ông Thu bắt đầu có những làn khói đen bắt đầu thoát ra ngoài. Một số bay xuyên qua lớp kết giới tạo bởi đồng tiền, nhưng không xuyên qua được kết giới tạo bởi ngọn nến. Làn khói tựa quay lại kết giới tạo nên đồng tiền, nhưng mà lần này lại không xuyên qua được. Cứ luẩn quẩn giữa hai kết giới rồi biến mất. Một số làn khói đen khác thì bị chẳng hạt hút vào, nhưng mà càng hút thì ánh sáng tỏa ra càng yếu dần. Kết giới cũng vậy, càng nhiều làn khói đen được trục xuất, lớp kết giới càng như mỏng manh hơn. Những ngọn nến cháy nhỏ lại, những đồng tiền rung lắc dữ dội hơn. Nhân miệng vẫn đọc chú, nhưng trán vẫn ướt đẫm mồ hôi. Ở trên giường, ông Thu bắt đầu rên rỉ, chân tay bắt đầu co giật. Làn khói đen càng ngày càng nhiều, ánh sáng từ chẳng hạt ngày càng yếu, chỉ còn le lói. Giờ bỗng nhiên phật một tiếng, chẳng hạt trên người của ông Thu liền đứt, những hạt chẳng rơi loảng xoảng xuống đất. Ông Thu bỗng gào thét, chân tay liên tục đập xuống giường, tạo thành những âm thanh nghe như là tiếng trống rồn. Từ bên ngoài, bà Vinh nghe thấy tiếng hét của chồng liền đứng dậy, toan mở cửa chạy vào thì được ông Hùng túm chặt lấy ngăn lại. Ông quát lớn: "Bà Vinh, bà quên những gì cậu nhóc đánh nhắc rồi sao? Nhưng thôi, bà bình tĩnh lại. Giờ vào trong đó thì bà biết phải làm gì chứ. Cái cần bây giờ là phải tin tưởng cậu bé đó." Bà Vinh nghe vậy bèn nắm chặt hai tay, miệng khóc nức lên, nhưng không có ý định xông vào nữa. Nhân trong phòng thấy chàng hạt đã đứt liền cảm thấy hoang mang. Đó là chàng hạt đã theo sư thầy và nhân qua biết bao lần trừ ma diệt quỷ. Không khí của nó cực mạnh, chuyên dùng để khu trừ quỷ khí. Nhưng mà giờ chàng hạt đã đứt, nghĩa là quỷ khí này cực kỳ mạnh. Nếu không trục xuất người đàn ông tên Thu kia, lành ít dữ nhiều. Giờ chỉ còn song ma thất tinh trận. Nhưng kết giới từ nó cũng đã gần như rất yếu ớt, có thể bị hủy bất cứ lúc nào. Tại sao lại nhiều quỷ khí đến như vậy? Quá đỗi không bình thường. Nhân cắn chặt răng tự nói với chính mình: hết cách rồi, đành phải dùng đến nó vậy. Dứt lời, nhân lấy trong túi ngực ra một con dao, cứa lòng bàn tay cho chảy máu, giơ lên trước mặt miệng nói lớn: khai mở huyết ma nhãn. Ngay lập tức những giọt máu chảy ra từ vết cắt trên tay, bay lơ lửng trong không trung, rồi tụ lại thành một con mắt mang hình dáng một ngọn lửa ngay trước trán của nhân. Đây là khả năng thiên bẩm của nhân, khi kích hoạt có thể nhìn thấy được vạn vật một cách rõ ràng. Miễn là trong tầm mắt kết giới phong ấn, thậm chí có thể nhìn thấy một phần quá khứ của người trước mặt đều có thể nhìn thấy được. Khi sử dụng cũng sẽ tăng cao pháp lực trong một khoảng thời gian, nhưng cái giá phải trả cho việc đó chính là sinh mạng. Hay nói một cách khác dễ hiểu hơn, đó là những giọt máu hình ngọn lửa kia chính là đang thiêu đốt sinh mạng của nhân. Nếu sử dụng không cẩn thận sẽ dẫn đến cái chết. Trong mắt của nhân lúc này, khi mà nhìn ông Thu, người đang quằn quại đau đớn nằm trên giường, trên người tràn ngập quỷ khí màu đen, nhân phát hiện ra lẫn trong đó có cả những khí tức kỳ lạ màu đỏ, giống như là của cậu nhóc Long hôm qua nhận thấy ở ngoài đồng lúa. Nhân quan sát thêm và phát hiện ra không phải là ông Thu vương trên mình quỷ khí, mà trong chính cơ thể của ông Thu có một hạt gì đó màu đen nằm giữa ngực, là ngọn nguồn của luồng quỷ khí đang thoát ra. Nhân nhận ra được vấn đề, đó là nếu muốn cứu sống ông Thu thì cần phải loại bỏ được nó. Do khi kích hoạt huyết ma nhãn, pháp lực tăng mạnh hơn, song ma thất tình trần trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Những ngọn nến cháy bùng lên một cách dữ dội. Những đồng tiền rung lắc điên cuồng hơn. Những làn quỷ khí đi vào trong khoảng không gian giữa hai kết giới tan đi một cách nhanh chóng. Không để mất thêm thời gian, nếu không nhanh loại bỏ hạt nhân quỷ trong người của ông Thu, thì chính nhân cũng sẽ bị huyết ma nhãn giết chết. Tiến lại gần ông Thu, nhân miệng nói lớn, huyết ma nhãn hấp thụ. Sau một giây, con mắt tạo từ máu hình ngọn lửa của nhân di chuyển từ trên trán đến gần một cái hạt, tỏa ra quỷ khí. Máu chảy từ tay của nhân càng nhiều, bắt đầu từ những luồng khí từ hạt nhân quỷ bị huyết ma nhãn hấp thụ một cách nhanh chóng. Cộng theo đó, cái hạt nhân cũng từ từ bị lôi ra theo cùng lực hút của huyết ma nhãn từng chút một. Nhân lúc này đã cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, phần quá mệt mỏi, phần mất máu quá nhiều, nhưng vẫn đang cố gắng gượng. Cố lên, một chút nữa thôi. Cuối cùng, sau hơn 3 phút đồng hồ, hạt nhân kia cũng đã được lôi ra khỏi người của ông Thu. Cái hạt nhân khi được lôi ra khỏi cơ thể bị huyết ma nhãn từ hấp thụ, nhỏ dần rồi biến mất. Chút quỷ khí cuối cùng cũng đã tiêu tan. Trên giường, ông Thu đã thôi không còn dãy rủa la hét mà ngất đi từ lúc nào. Cố lết ra mở cửa, nhân lúc này mặt mũi đã xém nguét vì mất máu quá nhiều, người lạnh tanh, miệng thâm xì, người gầy rộc hẳn đi, chân tay bùn rùn đẩy cánh cửa. Thế mở cửa, ông Thu và bà Vinh vội chạy ra đỡ nhân. Ông Hùng vội hỏi, này cậu nhóc, cậu có sao không? Bà Vinh cũng vội hỏi, chồng tôi sao rồi, cậu có cứu được lão không? Nhân đưa ánh mắt yếu ớt nhìn hai người và chỉ kịp nói, mau cho người đến chùa cầu cứu, hang quỷ. Chưa kịp nói hết câu, cậu đang ngất lịm. Ông Hùng thấy vậy thì vội vàng dìu nhân vào căn phòng nơi sư thầy đã nằm đó từ trước cho cậu nghỉ ngơi. Cứ không quên nhờ bà Vinh kiếm vải buộc thật chặt vết thương, trên tay vẫn còn đang chảy máu của cậu. Bà Vinh thì sau khi phụ ông Hùng lo cho nhân, bà tiến vào nơi chồng của bà đang nằm. Trước mặt bà là một cảnh hỗn độn. Mọi thứ rối tung, những ngọn nến đã cháy hết, bởi đồng tiền và những hạt tràng nằm rơi vãi trên nền nhà. Những thứ bột màu vàng óng dài trên mặt đất đã chuyển thành một màu đen kịt. Trên giường nơi mà ông Thu đang nằm bất động, bà Vinh khẽ tiến lại thì thấy rõ trên ngực của bà Thu có một vết đen mang hình ngọn lửa đang cháy. Nhìn lên khuôn mặt lúc này chỉ thấy một nửa, do một nửa bên da mặt bị lột đã được sư thầy băng bó lại. Tim của bà đập mạnh vì sợ có chuyện chẳng lành. Vì lúc nãy nhân không có nói gì đến tình trạng của chồng bà. Ngó sát vào thấy sắc mặt thấy có chút hồng hào hơn, bà Vinh liền khẽ hỏi, ông Thu, ông sao rồi, ông có ổn không? Không có tiếng trả lời, nhưng có một cái gật đầu khẽ từ ông Thu. Thế vậy bà Vinh cảm thấy nhẹ cả người, bà thở dài ra một cái rồi khẽ chắp tay. Cảm ơn trời đất, cảm ơn sư thầy và cậu nhóc. Gần một giờ sau, sư thầy đã tỉnh dậy, thấy nằm cạnh mình là nhân, đang nằm đắp chăn khẽ nhấc chân lên. Nhìn vào cánh tay đã được băng bó, sư thầy thở dài. Vậy là cuối cùng con cũng phải dùng đến nó sao? Khổ thân con, A-di-đà Phật. Đắp chăn lại cho nhân, sư thầy bước ra ngoài thì mở cửa. Ông Hùng và bà Vinh đang ngồi ở bên ngoài liền chạy vào. Sư thầy, người đã tỉnh lại rồi sao à? Người thấy trong người thế nào ạ? Sư thầy khẽ đáp, cảm ơn thí chủ, lão nam đỡ hơn nhiều rồi, không biết tình trạng của người đàn ông ban sáng sao rồi. Bà Vinh thấy vậy liền đáp, thưa sư thầy, người ấy là chồng con, vẫn nằm ở phòng bên kia. Nãy khi mà cậu nhóc làm phép xong, con có vào trong thì thấy chồng con có chút tỉnh táo. Con có hỏi vài câu thì ông ấy tuy không cử động được nhưng cũng có thể gật đầu. Sư thầy trả lời, ra là vậy, vậy là tính mạng của thí chủ ấy đã được cứu, A-di-đà Phật. Bà Vinh liền tiếp, con thật sự cảm ơn sư thầy và cậu nhóc, nếu không có hai người thì chồng con có lẽ đã chết. Sư thầy liền đáp, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, thí chủ không cần quá đa lễ, giờ thí chủ có thể đưa cho lão nạp sang căn phòng đó được không? Ông Hùng lên tiếng, dạ để con đỡ thầy. Nói rồi ba người tiến qua căn phòng nơi ông Thu đang nằm. Qua đến căn phòng, cảnh tượng trước mắt sư thầy giống như bà Vinh đã thấy lúc nãy. Nhưng mà trong lòng của sư thầy lại cảm thấy một sự lo lắng tột cùng. Sư thầy thầm nghĩ, chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra ở đây? Quỷ khí mạnh đến mức nào mà đến cả pháp bảo trấn yêu còn đứt, bột vàng đã hóa màu đen? Chuyện này quá mức tưởng tượng. Tai họa thật rồi. Nhìn trên giường thấy ông Thu đang nằm đó, sư thầy nhắm mắt nhìn rồi nói, người này đã được trục xuất hết quỷ khí, tính mạng đã được cứu. Nữ thí chủ, bà có thể đưa chồng bà về nhà được rồi. Bà Vinh nghe vậy thì liền đáp, dạ vậy được ạ, con tạ ơn sư thầy, để con cho người qua đưa ông ấy về. Sư thầy liền lấy trong túi áo ra một bọc nhỏ đưa cho bà Vinh. Sư thầy nói, thí chủ hãy đem thứ này hòa vào với nước, lúc thầy bằng hãy dùng thứ nước đó rửa vết thương sẽ nhanh chóng lành hơn. Bà Vinh đưa tay nhận lấy bọc thuốc rồi nói, tạ ơn sư thầy. Sau đó bà vội vàng chạy đi kêu người đưa ông Thu về nhà. Quá trưa, lúc này ông Thu đã được đưa về nhà. Bà Linh ở dưới bếp chuẩn bị thức cũng như là cơm trưa. Ông Hùng với sư thầy đang ngồi trên bàn uống nước. Ông Hùng lên tiếng, thưa thầy, cậu nhóc liệu có ổn không ạ? Con thấy sắc mặt cậu nhóc kém lắm. Sư thầy liền đáp, nó không sao, nay ta cũng đã xem qua, độ một ngày nữa nó sẽ tỉnh. Chỉ là mất máu quá nhiều, cùng với đó là hao tổn pháp lực, cần tính dưỡng bồi bổ mới có thể khỏe lại. Nhưng mà... Ông Hùng liền tiếp, nhưng mà sao hả thầy? Cậu nhóc nhân có bảo là trên người của ông Thu Vương đầy quỷ khí, liệu rằng... Sư thầy liền đáp, đến giờ thì lão nạp cũng nên nói thật với thí chủ. Lão nạp nhận thấy làng của ta sắp gặp đại họa lớn rồi. Hai hôm nay lão nạp đã thấy một chút tà khí vương lại trên chính người của bà Linh, vợ của thí chủ, nên mới ở lại đây tìm nguồn gốc của tà khí đó. Chuyện rất là bình thường, vì lão nạp nghĩ vợ thí chủ chỉ ngang qua đâu đó, nơi nào có người mới chết hoặc có linh hồn chưa được siêu thoát. Chút tà khí đó không có gì đáng ngại, vậy mà hôm nay đó còn không phải là tà khí mà là quỷ khí, thậm chí là quỷ khí cực mạnh. Như sự nhớ ra, ông Hùng vội nói, thưa thầy, có điều này con quên mất. Trước khi cậu bé ngất đi, cậu có nói là mau đến chùa cầu cứu, rồi hang quỷ gì đó. Sư thầy bỗng tối sầm mặt khi nghe ông Hùng nói, giọng run rẩy hỏi lại, đệ tử của ta thật sự đã nói vậy sao? Ông Hùng trả lời, vâng thưa thầy, trước khi ngất đi cậu nhóc đã nói như vậy. Sư thầy cảm thấy vô cùng bất an sau khi nghe ông Hùng nói lại. Tại vì từ 4 năm nay, khi mà nhân đi theo sư thầy, đã bao lần hai người cùng hàng yêu chốc quỷ giải trừ phong ấn. Tuy là một người có đạo hạnh, nhưng mà đôi mắt và khả năng thiên bẩm của nhân khiến cho nhân vượt xa sư thầy về mọi mặt. Nhưng sau bao lần diệt quỷ từ hồ tinh cương thi ma thần vòng, đây là lần thứ hai nhân nhắc đến hai chữ cầu cứu. Lần đầu tiên là khi phải chạm trán cùng lúc ba con quỷ yêu Nhện Tinh, Rết Tinh và Xà Tinh. Khi đó phải nhờ đến sự giúp đỡ của 12 đồ đệ, sư thầy cùng nhân mới có thể trấn áp chúng. Cảm thấy sự tình cấp bách, sư thầy nhìn ông Hùng, phiền thí chủ mau cho người đến chùa của lão nạp mang theo bức thư này, chưa cho người gác cầm, át đồ đệ của ta sẽ hiểu chuyện này không thể chậm trễ được nữa rồi. Nói đoạn, sư thầy đưa cho ông Hùng một bức thư. Ông Hùng vội đứng dậy cầm bức thư chạy ra ngoài tìm người đưa đến chùa. Sư thầy vẫn đó miệng lẩm bẩm, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Lúc này tại nhà của bà Vinh, ông Thu đã được đưa về nhà nằm trong phòng. Bà Vinh đang lúi húi ở dưới bếp nấu nước đun thuốc cho chồng. Ông Thu nằm trên giường rên rỉ bởi sự đau đớn ở những vết thương gây ra. Bên ngoài nhà đám trẻ con không chịu ngủ trưa kéo nhau ra đùa nghịch. Chúng nó nói chuyện với nhau, hay là giờ chi chú tìm đi? Ờ, ý hay đấy, nào cùng oàn tù tì xem ai tìm. Cả bọn nói nhau oàn tù tì, cuối cùng cũng có một đứa phải tìm. Bọn trẻ con ủa nhau đi trốn, chỉ còn một đứa đang úp mặt vào gốc cây miệng đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trong phòng, ông Thu nghe thấy những tiếng đếm ấy, người bỗng trở nên co giật liên tục, miệng ú ớ mãi không thành tiếng. Không, tha cho tôi. Quay lại khoảng thời gian lúc sáng, trên con đường dẫn ra khỏi làng có ba người đàn ông, theo sau là gần chục con trâu đang được buộc dây từ từ bước theo. Đó là chú Khánh, ông Chiến và ông Thinh. Ông Chiến lên tiếng: "Này các chú có biết là ai không? Trông chết khiếp lên được ấy, còn tưởng là chết rồi cơ." Ông Thinh đáp lời: "Em cũng chẳng biết được, nhưng mà em đoán không phải là người làng mình đâu, nom lạ lạ. Mà chú Khánh này, chú kiếm đâu được cái mối mua trâu thế này, giá hời quá luôn." Khánh liền lên tiếng trả lời: "À, hôm qua em lên huyện có tí việc, vô tình gặp ông khách hỏi tìm mua trâu, mà mua với số lượng lớn, giá lại cao, cho nên em mới về báo với hai bác. Các bác thấy đấy, giá của ông ấy đưa ra cũng cao gấp rưỡi bình thường rồi." Ông Chiến đáp lời: "Công nhận nếu đúng như giá chú nói thì lần này tôi với hai chú lời to. Này, sẵn tiền tránh được mấy mộ hổ ở nhà, lại có tiền hai chú sau khi bán được trâu, cuối cùng tôi đi giải khuê một tí không? Tôi biết trên này có mấy em đào trẻ đẹp lắm." Bỗng một tia sát khí lóe lên trong mắt của Khánh, nhưng rồi cũng biến mất nhanh chóng. Quay lại nhìn ông Chiến, Khánh hỏi: Các bác lại định trâu già gặm cỏ non đấy à?" Nghe Khánh nói vậy, ông Thinh lên tiếng: "Chú Khánh nói thế là tội cho chúng tôi. Mà tôi hỏi chú này, trâu nào mà không thích cỏ non, huống chi là trâu già như hai chúng tôi thì càng nên được ưu tiên cỏ non mới phải chứ." Nói rồi ba người cười phá lên, nhưng trong nụ cười ấy, nụ cười của Khánh có phần gì đó kỳ lạ. Đi thêm được một đoạn đến ngã rẽ, Khánh chỉ tay: "Bây giờ chúng ta đi đường này các bác." Ông Chiến liền quay sang hỏi: "Ơ, đường này đâu phải đường lên huyện đâu, đây là đường dẫn đến núi Mộc mà." Khánh liền trả lời: "Đúng rồi bác, chả là công khách ông ấy hẹn gặp em ở gần núi. Chứ các bác nghĩ xem, gần chục con trâu đem lên phố huyện, đi đường vừa đi vừa tắc, lại vừa ỉa mất vệ sinh, quan trên đó trả phạt cho." Ông Thình liền tiếng nói: "À sao vậy, chú nói cũng có lý, thôi chúng ta đi mau." Đến gần trưa thì cũng khá là gần chân núi, ba người cùng chục con trâu ghé tìm thấy một cái hang nhỏ. Cỏ trâu vào gốc cây, ba người bước chân vào trong hang, mỗi người tìm cho mình một phiến đá rồi nghỉ ngơi. Luyện thuyền một lúc, bỗng nhiên nhận ra gì đó không bình thường, ông Tinh lên tiếng: "Ơ, tại sao lại không nghe thấy tiếng mấy con trâu nữa nhỉ?" Ông Chiến nghe ông Tinh nói vậy thì cũng nghiêng đầu ngách ta lên nghe, quả nhiên là cũng không nghe thấy gì cả. Trong khi chục con trâu con nào cũng đèo chuồng đèo mõ, tiếng có thể vang sang một đoạn dài. Vừa tiến ra cửa hang, bóng ông Thinh như là đâm sầm vào một bức tường vô hình, ngã ngửa ra đằng sau. Ông Chiến thấy vậy chạy lại đỡ: "Chứ có sao không, vấp phải cái gì à?" Ông Thinh lên tiếng: "Em không, chỉ là như có cái gì đó chắn lối ra vậy, bác đi thử mà xem." Ông Chiến cũng bắt đầu bước thử ra cửa hang, quả nhiên tuy không nhìn thấy thứ gì, nhưng cứ như một bức tường trước mặt ngăn lối đi vậy. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì, Khánh từ đằng sau lên tiếng: "Hai lão già các người không ra được khỏi đây đâu, chuẩn bị đền tội đi." Hai người ông Thinh và ông Chiến quay lại nhìn Khánh, ông Chiến nói: "Chú Khánh, chú nói cái gì vậy, đền tội gì ở đây?" Ông Thinh cũng lên tiếng: "Đúng đấy, chuyện này là sao tôi không hiểu, mà tại sao chúng tôi không ra được khỏi đây?" Khánh cười khẩy mà đáp, lúc này mắt của Khánh đã sáng rực lên trong đêm. "Hai lão già háo sắc các người vẫn chối ư? Vậy hãy nhìn xem đây là ai." Từ phía sau một người con gái bước ra. Bên cạnh Khánh, khuôn mặt cô ta nhợt nhạt không còn sức sống. Cô ta nở một nụ cười rồi nói với giọng lạnh ngắt: "Hai bác còn nhớ em không?" Ông Chiến, ông Thình bất giác lùi lại khi nhìn thấy cô gái. Được vài giây, ông Thinh sững sờ, miệng lắp bắp, tay run rẩy: "Không thể nào, cô là, nhưng cô đã chết rồi cơ mà." Ông Chiến nói tiếp: "Chú nhận ra người đó sao? Đó là ai? Sao tôi không biết?" Ông Thịnh quay qua nhìn ông Chiến với một ánh mắt đầy sợ hãi: "Đó là cô Mai, vợ chú Khánh, một người đã chết." Vậy ra đó là Mai, người vợ đã chết của Khánh gần một năm trước. Trong mắt của ông Chiến và ông Thịnh bây giờ hiện lên một nỗi lo lắng tột độ. Dường như họ đã hiểu ra nguyên nhân tại sao họ lại bị nhốt ở đây. Ông Chiến lên tiếng giọng run rẩy: Nếu vậy, người sáng nay nằm sống dở chết dở mà dân làng tìm thấy chính là..." Khánh cười đáp giọng nói đầy ma mị: "Đúng, đó là Lão Thu, một trong ba người các ngươi, những kẻ đầy đọa thân xác, cũng như hãm hại dẫn đến cái chết của vợ tao. Ngay đến đây, ông Chiến, ông Thinh vội vàng đứng dậy lao ra khỏi cửa hang, nhưng bức tường vô hình vẫn ở đó, không cách nào có thể thoát ra được. Cô Mai lại mở miệng nói ra một thứ âm thanh quỷ dị, khiến cho cả hai lão lạnh cả sống lưng. Hai bác định đi đâu? Bao lâu rồi không gặp? Hãy để em chăm sóc hai bác như bác Thu hôm nọ. Khánh ngồi nhìn hai lão già đang cố sức bỏ chạy, cười lớn. Khánh nói: ta cho hai lão 10 phút, nếu hai lão có thể thoát được ra khỏi đây thì ta sẽ tha cho hai lão. Nghe Khánh nói xong, hai lão già điên cuồng tìm mọi cách để thoát ra, đập tay lấy đá ném mò mẫm từng ngách hang, nhưng không tài nào tìm ra cách. Bỗng bên ngoài có tiếng nói: sao lại có trâu quái đó buộc ngoài này hả cha? Chẳng thấy người đâu cả. Ra đó là hai cha con của nông dân nọ đang trên đường trở về nhà sau một buổi sáng lao động vất vả. Người cha khẽ đưa tay vỗ vai của người con: chắc là họ đâu đó quanh đây thôi, con nhìn xem, vết buộc còn mới. Trên thân cây chỗ bị buộc dây không hề có vết bị trâu kéo dây, ắt hẳn là họ chỉ ở gần đây. Thôi, cha con ta ngồi xuống đây nghỉ một lát rồi về. Trần một phiến đá ngoài cửa hang, hai cha con nọ ngồi nghỉ ngơi uống nước. Từ bên trong, hai lão già cố gắng la hét cầu cứu, làm đủ mọi cách. Nhưng từ bên ngoài, hai cha con nhà kia không nghe thấy được, cũng chẳng nhìn thấy gì, cứ ngồi thành thơi uống nước. Được một lúc, hai cha con đứng dậy tiếp tục đi về nhà của mình. Hai lão già thấy hai cha con bỏ đi, miệng lại tiếp tục gào thét, đập tay thật mạnh vào bức tường vô hình một cách không ngừng. Đến khi hai cha con đã khuất dạng, hai lão ngồi thụp xuống đất, bất ngờ run sợ hoảng loạn, hy vọng rồi lại thất vọng. Hai lão già bắt đầu quỳ rạp xuống van xin, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của hai người đứng đó. Cuối cùng hai lão không khóc nữa, cũng chẳng quỳ gối lại. Khánh thấy vậy thì mỉm cười: sao, hai lão từ bỏ gì sao? Ông Thinh liền lên tiếng: chú Khánh, chú tôi đã hết nước hết cái, hạ mình cúi đầu nhận tội, van xin vợ chồng chú, nhưng mà chú vẫn không tha thứ, chúng tôi đành phải liều cái mạng già này vậy. Dứt lời, hai lão già trên tay cầm mỗi người một cục đá lớn lao về phía Khánh. Khánh chỉ cười khẩy. Thất một cái, cầu mài đã lướt đến trước mặt của hai lão, tay cô kề vào cổ nhấc cả hai lão già lên không trung. Hai bàn tay của cô lạnh lẽo tựa như tảng đá, tuy mảnh khảnh nhưng lại có sức mạnh kinh hồn, bóp chặt cổ của hai lão. Hai lão già thất thế liền bung hòn đá ra, cô túm lấy tay của cô như là cố kiếm đường sống cho mình. Lão Chiến cố gắng nói trong hơi thở bị bóp nghẹt: cô không phải con người. Cô Mai ngửa mặt lên trời, miệng cười lớn, sau đó nhìn lão Chiến, ghé sát tai của lão cô nói: thì chính tay mấy bác giết em mà. Rồi bỗng nhiên cô nới lỏng hai tay, thả hai lão già xuống đất. Hai lão già thoát được cái chết liền ho sặc sụa, thở lấy thở để. Lão Thinh liền nói: cô tha chúng tôi ư? Cô Mai đưa khuôn mặt lạnh tanh nhìn hai lão: tha ư? Thế ngày trước tôi xin ba lão già các ngươi tha cho ta, có ai trong ba người tha không? Nói rồi cô đưa hai bàn tay nắm lấy cổ áo của hai lão, rồi bắt đầu lôi lão vào sâu trong hang. Khánh thấy vậy cũng đưa chân bước đi theo. Hai lão già cố gắng giãy giụa gào thét, nhưng rồi cuối cùng đành bất lực, để mặc cho cô Mai lôi đi. Trong lúc bị lôi sâu vào trong hang, hai lão đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Xung quanh là hàng loạt những đôi mắt xanh đỏ quỷ dị, mùi xác chết, mùi tử thi nồng nặc xộc vào mũi, khiến cho hai lão vừa nôn vừa ho ằng ặc. Vào đến tận cùng trong hang, trên một phiến đá lớn có hai con quỷ đang ngồi, đó chính là Edven và Diven, song quỷ của nỗi đau. Thấy Khánh và Mai lôi hai lão già tiến vào, Diven liền lên tiếng: vậy đây là hai kẻ còn lại, hai kẻ cùng với người hôm trước đã hại vợ của ngươi. Khánh liền đáp: thưa nhị vị chúa quỷ, đây đúng là hai kẻ đã hại chết vợ của tôi. Nay xin dâng hai người tùy hai người xử lý, và cả chục con trâu ngoài kia, hãy đem chúng làm thức ăn cho đội quân của ngài. Nghe vậy, đám quỷ yêu gào thét sung sướng, chúng kéo nhau ra ngoài cửa hang, sẵn sàng ăn gan uống máu chục con trâu tội nghiệp. Ngay sau đó, một bữa tiệc máu được diễn ra. Nhưng con trâu tội nghiệp chỉ biết kêu lên những tiếng yếu ớt, rồi mặc cho đạo quân quỷ yêu xé xác. Một cảnh tượng thật hãi hùng. Edven liền lên tiếng: "Tốt lắm, cảm ơn món quà của ngươi. Dẫu sao thì ta trong thời gian rảnh không có làm gì. Lần này ngươi đã ở đây, ta sẽ cho ngươi chứng kiến cảnh chúng ta khiến hai kẻ này trải qua tụt cùng đau khổ." Khánh đáp: "Tạ ơn chúa quỷ, nhưng cho xin phép tôi được hỏi, tại sao trong thời gian ngắn mà hai ngài có thể tập hợp được nhiều quỷ yêu đến vậy?" Edven trả lời: "Đó là việc của hai bọn ta, ngươi chỉ cần thực hiện đúng giao kèo, ngươi sẽ được thứ ngươi muốn, còn chuyện khác đừng bận tâm." Khánh liền đáp: "Vâng, thưa chú quỷ." Edven liền chỉ tay ra lệnh cho một con quỷ thi trói hai lão già lên hai cây cột đá. Rồi con quỷ quay qua nói với Khánh: "Bọn ta song quỷ của nỗi đau, ta là Edven đại diện cho nỗi đau thể xác, còn em gái ta Ziven đại diện cho nỗi đau về tinh thần. Giờ bọn ta sẽ chỉ cho ngươi cách đơn giản nhất để hủy hoại cả hai thứ cùng lúc. Đầu tiên đó là để có thể đạt đến đỉnh cao của đau đớn thể xác, cái mà nhà ngươi nên dùng là vũ khí cùn. Nói cho dễ hiểu thì như này, cầm một con dao sắc chặt đứt một cánh tay trong một nhát, hay là cầm một cây gậy đập liên tục cho đến khi cánh tay rụng rời ra, cái nào sẽ khủng khiếp hơn, ngươi hiểu ý ta chứ?" Khánh liền đáp: "Thưa, tôi đã hiểu." Con quỷ Edven liền nói: "Điều thứ hai đó là đừng để cho kẻ mà ngươi hành hạ chết, hãy kéo dài đau đớn cho hắn lâu nhất có thể. Theo ta thấy thì con người các ngươi có hai yếu điểm, đó là cái đầu và trái tim, vậy nên hãy tránh xa hai chỗ đó. Chỗ ngươi nên nhắm vào đó là tứ chi. Tứ chi cho dù có bị cắt đứt, rụng rời thì cũng không thể chết, nhưng sự đau đớn thì nó đem lại trên cả tuyệt vời." Khánh liền đáp: "Quả thật là như vậy, về còn nỗi đau về tinh thần thì sao?" Lúc này con quỷ Ziven mới lên tiếng: "Về nỗi đau tinh thần, đầu tiên ngươi phải cho kẻ đó sự ám ảnh, sau đó gây cho hắn sự sợ hãi, những thứ thật quen thuộc thôi, lùi lại để ta làm mẫu cho." Nói rồi con quỷ Ziven tiến lại nơi mà hai lão già đang bị trói. Con quỷ ra lệnh: "Bịt mắt hai gã này lại." Ngay lập tức một con quỷ thi đã dùng hai mảnh vải bịt thật chặt mắt của hai lão già, miệng hai lão gào thét lên trong hoảng loạn: "Lũ quỷ các ngươi định làm gì, mau thả ta ra." Con quỷ Ziven quay qua nhìn Khánh, miệng nở một nụ cười thâm hiểm: "Khi không nhìn thấy gì, ngươi sẽ chẳng biết điều gì xảy đến. Lúc đó trong đầu của ngươi sẽ đầy những suy luận và dự đoán, nỗi sợ sẽ tăng lên gấp bội, nhìn đây." Nói rồi Ziven hướng về hai lão già đang la hét miệng đếm: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vừa đếm đến một thì một chiếc búa liền đập thẳng xuống bàn chân của lão già thinh, khiến chân sần của lão vỡ vụn, máu me bắn giật tung tóe. Lão gào lên trong sự đau đớn, cơ thể giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng không được. Con quỷ gieo vèn lại tiếp: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lần này là đến lão chiến. Khi đếm lùi đến một, một chiếc gậy sắt dài đã đập thẳng thật mạnh vào ống đồng của lão, khiến cho xương chân gãy ra làm đôi. Bàn chân lùng lẳng giờ chỉ còn dính lại với nhau bởi đống thịt mà gần như nát bấy sau cú đập. Cũng như là lão thinh, lão chiến cũng gào lên một cách đau đớn quằn quại, nhưng mọi thứ chưa chấm dứt. Từ miệng của con quỷ Ziven, những tiếng đếm lại chậm rãi vang lên: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lần này lại đến lão thinh, một con dao cồn đã ném thẳng vào giữa những ngón tay của lão, vết chém xẻ dọc bàn tay cho đến tận khều tay, chia tay của lão thành hai phần riêng biệt. Một lần nữa lại gào lên đầy đau đớn, tiếng đếm lại bắt đầu. Biết lần này là đến lượt của mình, lão chín run sợ khi nghe từng tiếng đếm lùi. Trong đầu của lão tưởng tượng ra đủ mọi hình thức tra tấn mà chỉ trong vài giây nữa lão sẽ phải hứng chịu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lần này là tay của lão bị kẹp trong hai thanh gỗ, sau đó vặn xoắn lại cho đến khi thịt xương vỡ vụn, máu me bầy nhầy. Khi như vậy, những tiếng đếm lùi lại được vang lên, những tiếng la hét gào thét vang vọng khắp hang. Hàng ngàn ánh mắt đỏ rực chạy dọc khắp hang sáng bừng lên như ngọn lửa. Chúng cũng gào lên những tiếng thét như là hưởng ứng màn tra tấn man dợ vừa rồi. Khánh đứng đó bên cạnh là Mai, người vợ đã chết, lúc này đã là quỷ thi. Nhìn hai lão già mà khuôn mặt không chút biến sắc, thậm chí là có phần thích thú khi chứng kiến cảnh này. Khánh mỉm cười khi đây chính là thứ anh mong muốn. Nếu giết chúng thì quá dễ dàng cho chúng rồi, hãy để chúng sống công bằng chết. Được một lúc, bỗng Di Vẹn dừng lại, nhìn về phía của Khánh, con quỷ nói: có kẻ đã phá hủy hạt giống của quỷ, thứ mà ta đã đặt lên kẻ hôm trước ở đây. Khánh đưa mắt nhìn về phía con quỷ, Khánh hỏi lại: hạt giống của quỷ sao? Di Vẹn liền đáp: đúng, kẻ hôm trước ngươi mang đến đây, sau khi đã hủy hoại thân xác và tinh thần, khiến hắn cùng cực trong nỗi đau. Trước khi đưa hắn cho ngươi để ngươi vứt hắn ở gần làng, ta đã gieo vào người của hắn hạt giống của quỷ, để một thời gian sau hắn sẽ hóa quỷ chân chính, gây nỗi sợ hãi hoang mang cho toàn bộ dân làng. Đó chính là mục tiêu của ta. Nhưng nay ta cảm nhận được đã có kẻ phá hủy được hạt giống đó. Trong làng của ngươi có kẻ có thể làm được chuyện đó sao? Khánh đăm chiêu suy nghĩ, bỗng Khánh nhớ ra, Khánh nói: theo như tôi biết thì trong làng không ai có đủ khả năng, cho nên tôi đoán kẻ phá bỏ hạt giống của ngài chính là lão hòa thượng mới đến đây vài hôm. Edven lên tiếng: hòa thượng sao? Đó phải chăng là những kẻ sở hữu pháp lực ở thế giới này? Khánh liền đáp: dạ đúng, đó là những người tu đạo chuyên chốc quỳ hàng yêu. Ngoài họ ra còn có những đạo sĩ, những thầy pháp. Edven lên tiếng: dạ vậy, ta đã xem qua ma đạo của đám yêu quỷ thi mà ta đã thu nạp ngoài kia, thì chúng khá mạnh. Nếu so sánh tương quan, vậy kẻ có thể phá được hạt giống của ta ắt sẽ là một mối hiểm họa. Khánh, người đưa tay ra đây. Khánh nghe thế vậy liền đưa tay về hướng con quỷ. Con quỷ Di Ven há mồm nhả ra một thứ tựa như là viên sỏi đặt vào tay của Khánh, rồi bỗng nhiên thứ đá đó chìm dần, như thể là vặn vào trong bàn tay. Khánh liền hỏi: thưa như vị chú quỷ, đây là gì? Edven lên tiếng: đó là viên đá định tâm, ngươi hãy tìm đến kẻ phá vỡ hạt giống của ta, đặt tay của ngươi lên người hắn và nói nhập, mọi chuyện còn lại để ta lo. Khánh liền hiểu ra vấn đề, Khánh đáp: tuân lệnh, vậy tôi xin đi ngay. Bầu Khánh bị con quỷ Di Ven gọi giật lại: từ đã, viên ngầm che giấu khí tức ta đưa cho ngươi, ngươi vẫn còn giữ chứ? Thưa ngài, tôi vẫn giữ. Vậy thì hãy uống thứ này đi, nó giúp cho ngươi và vợ ngươi được ở mãi bên nhau. Cầm lấy cái cốc có chứa bên trong một dung dịch màu xanh, Khánh hỏi: thưa ngài, đây là máu quỷ, nó sẽ giúp ngươi trở thành bán quỷ. Vợ ngươi giờ đã là một quỷ thi, nếu như ngươi cứ mãi là người thì ngươi sẽ sớm chết thôi. Khánh không cần suy nghĩ, cầm lấy chiếc cốc đưa lên miệng làm một hơi hết sạch. Máu quỷ đi đến đâu tựa như có lửa đốt đến đó. Khánh lằn quay ra đất quằn quại đau đớn. Chứng kiến cảnh đó, hai con quỷ Edven và Di Ven cười phá lên, chúng nói: khá lắm, rồi ngươi sẽ đạt được điều ngươi muốn thôi. Sau một lúc, Khánh thấy trong người ổn hơn. Đứng bên cạnh Khánh lúc này là Mai, vợ của Khánh đang nhìn Khánh một cách chăm chú. Khánh mỉm cười nói: đợi anh một thời gian nữa, anh sẽ mãi bên em, mãi mãi. Rồi Khánh đứng dậy tiến ra khỏi cửa hang, sau lưng những tiếng đếm lùi lại chậm rãi vang lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quay về thời điểm hiện tại, sư thầy đang cho nhân uống thuốc đã được bản linh sắc. Sắc mặt của nhân lúc này vẫn chưa khá hơn là bao nhiêu, vẫn nằm bất tỉnh thở từng hơi khó nhọc. Sư thầy phải chậm rãi đút từng thìa thuốc nhỏ vào miệng của cậu để cậu uống. Từ sáng sư thầy có kiểm tra, nhưng thật sự là đến bây giờ, sư thầy vẫn hoang mang suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong căn phòng nơi mà nhân đã bày bố trận pháp. Liệu đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ra nông nỗi này? Cho nhân uống thuốc xong, sư thầy bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Lúc này vừa lúc mà ông Hùng đi đâu về, mồ hôi nhễ nhại trên tay cầm một chiếc túi lớn, ông Hùng nói: "Thưa thầy, con đã cho người đưa thư của thầy lên chùa, con cũng đã chạy ra chợ mua những thứ thầy cần rồi đây." Sư thầy nhận chiếc túi từ tay của ông Hùng, miệng đáp: "Tạ thí chủ, bây giờ thì có thể vẽ bùa được rồi. Phiền thí chủ sau khi lão nạp vẽ xong, hãy đem dán những lá bùa này lên trước cửa tất cả các nhà trong làng, cũng như thông báo cho mọi người về sự xuất hiện của quỷ dữ. Tuyệt đối đừng ra ngoài vào ban đêm, hiện giờ chúng ta chỉ có thể làm vậy mà thôi." Ông Hùng đáp: "Dạ thưa thầy." Xuất từ trong tay nải một chiếc bút lông, sư thầy bắt đầu vẽ bùa cũng như là chỉ chú cho những lá bùa đó. Phải mất 2 tiếng đồng hồ, hơn 50 lá bùa được vẽ xong. Lúc này sư thầy cầm sấp bùa đưa cho ông Hùng, bảo hãy cho người đi đoán. Ông Hùng bước ra khỏi cửa, khuất sau ngã rẽ thì bỗng từ cổng một người đàn ông bước vào. Sư thầy nhăn nheo mắt nhìn, nhận ra là Khánh, sư thầy lên tiếng: "Cậu Khánh đó hả? Bác Hùng vừa mới ra ngoài rồi, để lát nữa sẽ về ngay thôi." Khánh cúi đầu miệng đáp: "Bác Hùng không có nhà thầy, vậy phiền thầy đưa cho bác Hùng lá thư này dùm con." Nói đoạn Khánh tiến về chỗ sư thầy rồi như mất đà, Khánh ngã về phía sư thầy. Như một phản xạ tự nhiên, sư thầy đưa hai bàn tay ra đỡ về phía trước. Khánh cũng đưa tay bám vào người của sư thầy. Sư thầy hỏi: "Cậu không sao chứ?" "Dạ con không sao, con chỉ là bị vấp thôi." Nói rồi Khánh đưa cho sư thầy một lá thư. Sư thầy cầm lấy rồi nói: "Được rồi, để lát nữa bác cùng về lão nạp sẽ đưa tận tay lá thư của thi chủ." Khánh cúi đầu chào thầy rồi xin phép: "Vậy thưa con xin phép thầy con về ạ." Bước ra đến cổng, bỗng Khánh quay đầu nhìn sư thầy rồi nói: "Sư thầy, người hãy cẩn trọng." Sư thầy nghe được câu nói của Khánh thì bất giác cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng Khánh đã đi khuất sau cánh cổng. Sư thầy thầm nghĩ: "Khánh thí chủ nói như vậy là sao?" Được một lúc thì ông Hùng về bước đến bên cạnh sư thầy. Ông Hùng nói: "Con cùng vài người đã đi dán bùa thầy đưa cho ở tất cả mọi người trong làng rồi thưa thầy." Sư thầy trả lời: "Vậy được rồi, mong là không có chuyện gì xảy ra. Giờ chúng ta chỉ còn biết ngồi đợi đệ tử của ta tỉnh lại thì mới biết được tiếp theo nên làm gì. A-di-đà-phật." Rồi thầy rút trong áo ra một lá thư đưa cho ông Hùng rồi thầy nói: "Nãy bác đi có chú Khánh đến đây, nhưng mà bác không có nhà cho nên chú Khánh gửi lão nạp đưa cho bác lá thư này." Ông Hùng đón lá thư vừa trả lời sư thầy: "Bảo sao nãy còn qua nhà chú ấy, nhà chú ấy đi dán bùa nhưng mà không có nhà. Thế là con dán luôn lá bùa lên cửa rồi đi tiếp sang những nhà khác." Sư thầy liền đáp: "Ra là như vậy. Bác Hùng mau xem trong thư cậu Khánh nói gì." Ông Hùng liền nhanh tay xé bỏ niêm phong của lá thư, cầm tờ giấy trên tay ông Hùng trầm ngâm đọc từng chữ. Đọc đến đầu khuôn mặt bắt đầu biến sắc đến đó, vội đưa lá thư cho sư thầy. Ông Hùng giọng lắp bắp: "Sư thầy, thầy xem này." Sư thầy đón lấy lá thư nhào mắt đọc. Trong thư Khánh viết: "Bác trưởng làng, vì tôi không còn ai thân thích trên cõi đời này, nên trước khi không còn là con người, tôi muốn ít nhất có một người hiểu được cho tôi tại sao tôi phải làm như vậy. Có lẽ đây là chút nhân tính cuối cùng của tôi. Tôi vốn tên thật là Trần Ngọc Thanh, cha tôi là Trần Ngọc Mạnh. Hai cha con chúng tôi chính là hai người sống sót sau cuộc tàn sát của dân làng An Hạ, chỉ vì do hiểu nhầm, cũng như niềm tin mù quáng vào những kẻ độc ác mà tất cả dân làng đã nhẫn tâm thiêu sống cả nhà ba người chúng tôi. Mẹ tôi đã chết trong căn nhà đó. Tôi và bố may mắn trốn đường và bỏ chạy rồi đến sống tại làng này. Tôi thật sự rất căm ghét những con người trong ngôi làng đó và luôn có ý định báo thù. Nhưng cha tôi đã khuyên can tôi và cũng đã giảng giải cho tôi nhiều điều. Không muốn ông ấy phải rơi thêm nước mắt, cũng như oan oan tương báo không biết đến bao giờ. Tôi đã sống một cuộc sống như là bao năm qua dưới cái tên mới một cuộc đời mới. Cha tôi giờ cũng đã mất, bên cạnh tôi chỉ còn người vợ là Mai. Cho đến khi vợ tôi không may qua đời vào năm ngoái, nhưng sự thật là do người dân của làng này đã hại chết cô ấy. Ba kẻ đã nhẫn tâm hãm hiếp rồi bỏ cô ấy trong đêm mưa lạnh giá. Nỗi căm thù trong lòng tôi đang nguội lạnh bây giờ lại được trào lên gấp bội. Và tôi cũng đã làm tất cả mọi thứ để có thể thực hiện kế hoạch trả thù của mình. nhưng tôi thật lòng không muốn liên lụy đến những người thiện lành như bác trưởng làng đây. Thế nhưng mà giờ tôi không thể quay lại được nữa. Với tôi thì bây giờ đã quá muộn. Vậy nên với chút nhân tính cuối cùng còn sót lại, tôi muốn kể cho bác nghe sự thật. Mong mọi người cẩn thận, tôi xin lỗi. Sư thầy đọc xong thì liền run giọng. Chuyện này lẽ nào cậu Khánh chính là người sống sót trong vụ hỏa thiêu cách đây hơn 35 năm tại làng An Hạ. Cũng chính là ngôi làng gần đây đã có vụ thảm án gần 30 người chết. Ông Hùng liền đáp. Thưa thầy, nếu mà không có gì nhầm lẫn thì đúng là như vậy. Sau khi căn nhà cháy rồi chỉ tìm thấy trong nhà có một xác chết cháy. Hai cha con của ông Mạnh đã không biết bỏ đi đâu. Hơn một năm sau thì mới có người tìm ra được sự thật. Gia đình đó đã được minh oan. Nhưng mà tội ác của dân làng thì không thể chối cãi. Không, từ đó không hề có chút tin tức nào của hai cha con họ. Khi ấy vụ này rất là nổi tiếng. Cả vùng không ai biết. Cha con của họ không phải là người gốc ở đây, mà cũng chỉ mới chuyển đến đây khoảng 30 năm. Vậy là sự thật đã được sáng tỏ một phần. Khánh tên thật là Trần Ngọc Thanh, con của ông Trần Ngọc Mạnh và bà Lê Thị Bình. Ông Mạnh vốn là con cháu trong một dòng họ làm thầy Pháp. Nhưng vì làm thiện tích đức, thêm vào đó ông Mạnh cũng có nghề riêng là nghề ướp xác. Thời đó những người có chức có quyền thay vì đào huyệt sẽ ướp xác người thân của họ, giữ xác nguyên vẹn để sau này có thể đưa lên, gửi trên những nơi thanh tịnh ở cửa chùa. Vì dòng dõi thầy Pháp cho nên ông Mạnh cũng đã cố gắng truyền thụ cho con trai những gì mình biết. Nhưng Khánh căn quả thấp kém nên Khánh chỉ có thể học được nghề ướp xác từ cha của mình. Còn những trận pháp bùa chú gia truyền Khánh học được rất ít, cho đến khi đại nạn xảy ra. Chỉ vì nghe lời kẻ gian mà dân làng đã nhẫn tâm thiêu sống cả nhà. May mắn hôm đó hai cha con Mạnh được một người tốt cảnh báo nên thoát nạn. Còn phần bà Bình thì không may mắn cho nên chết trong vụ cháy đó. Sau đó hai cha con của Mạnh lưu lạc khắp nơi. Sau gần 4 năm thì đến làng An Thái này định cư, thay tên đổi họ sống một cuộc sống bình thường. Khánh rất muốn trả thù nhưng đã được ông Mạnh khuyên can, cho nên cuối cùng cũng từ bỏ ý định. Gần 8 năm sau thì ông Mạnh qua đời. Khánh sống một mình cho đến khi lấy vợ là Mai, một cô gái xinh đẹp hiền lành trong làng. Tuy nhiên hai vợ chồng gần chục năm vẫn chưa có con. Cho đến một hôm Mai thông báo là mình có em bé, Khánh đã vui mừng khôn xiết. Vậy mà một tháng sau khi đang làm đồng, Khánh nghe tin Mai nằm chết trong gốc đa đầu làng. Khánh khóc hết nước mắt, cha mất mẹ chết oan. Bây giờ đến lượt người vợ và đứa con chưa thành hình cũng bỏ Khánh mà đi. Rồi một hôm vô tình Khánh biết được nguyên nhân vợ mình chết là do ba lão già gây ra. Nếu oán hận trong Khánh trỗi dậy hơn bao giờ hết. Trước đó thay vì chôn Mai, Khánh đã bí mật đào mộ và ướp xác lại, giữ cho cơ thể được nguyên vẹn. Sau khi biết được nguyên nhân cái chết của vợ, Khánh lôi những quyển sách cũ cha để lại, mày mò nghiên cứu, cuối cùng cũng tìm ra cách để biến Mai thành quỷ thi để không bị phát giác. Khánh thu mua máu động vật như lợn, bò, trâu để luyện thi. Chỉ khi nào thực sự cần máu người, Khánh sẽ dùng máu của chính mình. Vừa rồi Khánh và Mai đã gây ra vụ thảm sát hơn 30 người ở làng An Hạ, chấn động một vùng. Nhưng Khánh cũng dần nhận ra, vợ là quỷ thi còn bản thân mình là người, sẽ mãi mãi chẳng được ở bên nhau. Khánh lại toan lao đầu vào tìm mọi cách để có thể được ở bên cạnh vợ mình. Cho đến một ngày Khánh tìm được một quyển sách không bìa, bên trong có chỉ cách tạo ra một trận pháp kỳ lạ. Không rõ trận pháp được ghi có mục đích gì, nhưng Khánh đã làm theo và đã vô tình tạo ra được một khe nứt không gian. Hoặc nói dễ hiểu hơn là một cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Từ đó bước ra hai con quỷ chính là Edven và Ziven, song quỷ của nỗi đau. Hai con quỷ nói sẽ giúp Khánh báo thù, cũng như là giúp Khánh có thể có được bên cạnh vợ mình mãi mãi. Đổi lại Khánh sẽ phải làm việc cho chúng và mang lại những thứ chúng cần, nỗi đau. Quay trở về thực tại, lúc này sư thầy và ông Hùng vẫn ngồi đó, sư thầy thở dài. Vậy thì mọi chuyện bây giờ trở nên rắc rối thật rồi. Mối oán hận của cậu Khánh không chỉ một ngày hai, chỉ e là đã quá muộn rồi. Ông Hùng nói, vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Sư thầy liền đáp, việc đầu tiên giờ là phải tìm ra những người đã hại chết cô Mai. Theo như những gì trong lá thư thì có ba người đã làm việc đó. Và theo ta đoán thì một trong ba người đó chính là người chúng ta đã cứu hôm nay, đó là ông Thu. Ông Hùng trả lời, vậy có cách nào để tìm ra hai người đó không thưa thầy? Sư thầy liền tiếp, ta cũng không có cách nào, chi bằng bây giờ trời chưa tối hẳn, hãy đi từng nhà hỏi xem mấy hôm nay có ai hay đi lại với chú Khánh không, cũng như là có ai trong hai ba ngày hôm nay chưa có về. Ông Hùng liền đứng dậy, vậy thầy để con đi luôn, kẻo lại có chuyện xảy ra. Nói rồi ông Khánh liền hùng hục bước đi nhanh ra ngoài cổng. Còn lại một mình sư thầy ngồi một mình thầm nghĩ, đáng thương, lại vừa đáng trách A-di-đà Phật. Khánh lúc này sau khi rời khỏi nhà ông Hùng trưởng làng, đồng thời cũng đã hoàn thành công việc được nhị vị chúa quỷ giao phó. Đó là đưa đường viên đá định tâm lên người của sư thầy bằng cách giả vờ vấp ngã, người mà Khánh nghĩ đã phá hủy được hạt giống của quỷ. Khánh quay trở về căn nhà của mình, định bụng làm một số thứ, nhưng khi tiến lại gần, một cảm giác khó chịu dâng lên. Trên cửa nhà của Khánh có một lá bùa, và khi Khánh lại gần, lá bùa đó phát ra những tia màu vàng ngăn những bước tiến của Khánh. Ra đó là lá bùa mà ông Hùng đã dán khi không có Khánh ở nhà. Giờ Khánh đã làm bán quỷ, thành ra những lá bùa đó bắt đầu phát huy tác dụng. Thế vậy Khánh đành quay lưng bỏ đi, tiến về phía núi Mộc, nơi chiếc hang chứa đầy quỷ dữ. Bước vào trong hang, lúc này hai lão, Lão Thình và Lão Chiến đã ở trong tình trạng thân tàn ma dại, chỉ còn sống thoi thóp. Thế Khánh trở về, Edven lên tiếng hỏi, ngươi đã trở về rồi sao? Việc ta dặn ngươi, ngươi đã làm đến đâu rồi? Khánh liền đáp, tôi đã đặt được một viên đá định tâm lên người của Lão Hòa Thượng. Mọi việc còn lại đành nhờ hai vị liệu sự. Edven cười lớn, tốt lắm, cứ để đó cho ta. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, lát nữa thôi Lão Hòa Thượng đó chắc chắn sẽ chết. Khánh liền hỏi, thưa chú quỷ, liệu có phải có một loại bùa chú hay tà yểm gì không? Diven mở miệng trả lời hộ Edven, đó chỉ là cách con người các ngươi dùng thôi. Nó có quá nhiều sơ hở lại dễ bị phát hiện. Chúng ta là những con quỷ của thế giới khác, chúng ta có cách riêng của mình. Lát nữa ngươi sẽ hiểu, giờ ta có chuyện cần bàn với ngươi đây. Khánh nói, có việc gì xin hai vị chúa quỷ cứ nói. Edven lên tiếng, ngày mai ta cần ngươi ném hai tên này đến gần làng và để lại đó cùng một lời nhắn của ta, để chúng biết đến sự hiện diện của ta trên thế giới này. Từ đó gieo rắc trong đầu chúng nỗi sợ, sự hoang mang cũng như tiêu cực cùng cực. Khánh đáp, thưa vậy thì đâu có gì khó. Edven liền tiếng, cái khó ở đây chính là ta không muốn chúng đi đâu cả. Ta muốn chúng bị nhốt trong lầm, không thể nào thoát ra khỏi được, chỉ biết ngồi đợi chờ chết. Ban đêm thì ta có thể điều động đội quân quỷ yêu của ta, nhưng ban ngày thì chúng rất sợ ánh sáng. Giả như ta có thể tạo ra một cánh cổng để triệu hồi đội quân từ thế giới của ta, thì mọi việc sẽ đơn giản. Thành ra giờ chỉ còn có ngươi. Hiện giờ ngươi vẫn còn một nửa là con người, nên ta muốn ngươi phụ trách việc không cho bất cứ ai bỏ trốn ra được khỏi ngôi làng. Ai vào thì mặc, nhưng hễ ai có ý định rời làng, hãy thẳng tay giết chúng. Sau đó vứt xác chúng vào trong làng, hãy gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng. Khánh liền chắp tay nói, như ý nhị vị chúa quỷ. Được một lúc sau, chúa quỷ Edven đứng dậy nói, đến lúc rồi, Khánh, mang cho ta thanh sắt kia. Khánh không hiểu lắm nhưng cũng đứng dậy cầm thanh sắt ở hành lang mà đưa cho chúa quỷ. Khánh đáp, ngài định làm gì với thứ này? Edven trả lời, viên đá định tâm đang vào vị trí, giờ ta giết Lão Hòa Thượng, kẻ đã phá hạt giống quỷ của ta với thứ này. Nói rồi chú quỷ Edven cầm thanh sắt, dùng một lực bóp nhẹ một đầu. Thanh sắt đã ngay lập tức trở thành một ngọn giáo nhọn hoắt. Sau đó tiếp tục lấy ra một chất gì đó màu đen, tưới lên mũi nhọn của ngọn giáo. Chất đó sau khi tiếp xúc lập tức trở nên cứng lại, bám lấy cây sắt. Edwin quay qua nhìn Khánh. Để ta giải thích cho ngươi hiểu, viên đá mà ta đã nhờ ngươi đặt lên người của lão hòa thượng đó chính là cái đích mà ngọn giáo này sẽ hướng đến. Nó vốn là một hòn đá không chứa ma lực, không chứa quỷ lực, thành ra là không thể phát hiện, cũng không thể hóa giải. Nhưng nó mất thời gian để có thể tìm yếu điểm của kẻ được chọn. Cái chết màu đen mà ta tưới lên đầu ngọn giáo chính là hắc thiết kim ma, kim loại cứng nhất ở thế giới của ta. Với nó không có gì là không thể xuyên qua được, kể cả đó có là kết giới mạnh nhất thì nó không thể xuyên qua, trừ khi đó là một vật cũng được cấu tạo từ hắc thiết kim ma. Loài người các ngươi hãy dùng bùa yểm chú thuật trù ếm, nhưng nó có quá nhiều khuyết điểm, khi bị phá giải cũng sẽ chịu phản vệ. Với bọn ta, sức mạnh thuần túy vượt lên trên tất cả. Nói rồi Edwin cầm ngọn giáo nhắm ra ngoài cửa hang, phi một lực thật mạnh. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, thành hang đá cũng bị chấn động, rơi lả tả những mảnh vụn xuống. Ngọn giáo như xé tỏa không khí lao vút đi trong không trung, tạo nên những tiếng gió rít. Những con quỷ yêu trong hang động vô tình bị cuốn vào đường đi của ngọn giáo, bị xé tỏa thành từng mảnh nhỏ. Một sức mạnh kinh hồn. Tiếp sau đó vẫn là những tiếng nổ rung trời. Ngọn giáo hướng thẳng về ngôi làng An Thái mà đâm tới. Trong suy nghĩ của Khánh, với một cách thức giết người bất ngờ và một sức mạnh quỷ thần phi hợp lý như vậy, sư thầy chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết. Nhưng không, mọi việc lại không như vậy. Lúc đó tại làng An Thái, sư thầy đang ngồi sân đợi ông Hùng đi tìm hiểu xem có những ai có liên quan đến Khánh hoặc đã lâu chưa trở về làng. Trời hôm nay khá đẹp, trong xanh, nhưng bỗng có một tiếng nổ lớn như tiếng sét. Tiếp theo đó là những tiếng nổ như sấm rền, cùng những tiếng gió rít như một trận cuồng phong lớn sắp nổ ra. Không chỉ sư thầy mà tất cả người dân trong làng đều hoảng loạn, chạy ra xem có chuyện gì. Sư thầy bước chân ra ngoài thềm sân, ngước mắt nhìn. Tiếng gió rít ngày càng lớn, nhưng trời đất trong xanh không một gợn mây. Sư thầy vẫn đang lắng nghe xem âm thanh đó từ đâu, thì vút một tiếng, ngọn giáo đã đâm thẳng vào ngực của sư thầy. Một tiếng nổ lớn như là tiếng sét vang lên sau cú đâm. Nhưng bằng cách nào đó, ngọn giáo không thể đâm xuyên qua người của sư thầy, mà liền đẩy lùi sư thầy lại hơn chục bước chân, ép sư thầy sát vào vách nhà, rồi rơi sầm xuống một cái nền đất, tạo ra một vết lõm sâu gần một gang tay. Sư thầy vội ôm ngực quỳ xuống đất, miệng thổ huyết nhổ ra một ngụm máu lớn. Bà Linh, vợ của ông Hồng, sau một thoáng thất kinh, bà đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu. Phải gần 10 giây sau bà mới chấn tĩnh được, vội chạy ra đỡ sư thầy, miệng lo lắng. Sư thầy, người có sao không? Chuyện gì đó đã xảy ra thế này? Sư thầy lúc này vẫn còn đang cố gắng thở những hơi gấp gáp, phần vì đau, phần vì bị đánh vào ngực. Dù muốn trả lời bà Linh, nhưng hiện giờ thở còn khó, chứ nói gì đến việc nói chuyện. Thấy sư thầy không ổn, bà Linh đỡ sư thầy vào trong nhà. Lúc này bà mới thấy trên áo của sư thầy lúc này bên ngực trái đã rách ra một mảng lớn, lộ ra một miếng gì đó màu trắng bạc. Đỡ sư thầy ngồi xuống ghế, lúc này ông Hùng cũng từ đâu chạy về. Chưa vào đến cổng, ông Hùng đã nói lớn: sư thầy ơi, có chuyện lớn rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.